tuổi còn nhỏ đã đột phá hoàng giai, Trịnh Thiên Thiên của Trịnh gia làm sao có thể so sánh được. Lâm Vân Long, Trịnh Nhiên hít sâu một hơi, xanh mặt nói, dù nữ nhi ta bây giờ còn chưa đột phá đỉnh vương giai nhưng nàng cũng không phải phế vật gì, hy vọng ngươi nói chuyện tử tế một chút. Không sai, ở giao nhân tộc, thiên phú của Trịnh Thiên Thiên quả thật không tồi, trước kia, thiên phú của Lâm Thiếu Gia Lâm Nghiệp còn kém hơn nàng, cho nên hắn mới đồng ý trận tỉ thí lần này, muốn nhân cơ hội giải quyết mâu thuẫn giữa Trịnh Gia và Lâm Gia nhiều năm qua. Cách đây không lâu, Lâm Gia được Tức Mặc Gia trợ giúp, Lâm Nghiệp nhanh chóng đạt trình độ đan dược sư đỉnh hoàng giai, khiến Trịnh Gia rơi vào thế hạ phong. Cha! Đột nhiên, một thanh âm yêu kiều từ ngoài cửa truyền vào. Trịnh Nhiên vừa quay đầu liền nhìn thấy Trịnh Thiên Thiên từ ngoài cửa đi vào. Nàng đảo mắt nhìn Lâm Vân Phong trong phòng, cười lạnh nói, không phải chỉ là một trận đấu thôi, ta sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Ha ha ha! Lâm Vân Long cười phá lên, chỉ còn thời gian 3 ngày, ngươi có thể làm được gì? Huống chi, nếu ta nhớ không sai, mỗi lần ngươi luyện chế đan dược, độ hóa nguyên đều không vượt quá 85%, mà con ta lại có thể đạt tới 89%, dù ngươi đột phá đỉnh vương giai cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện vô ích, lần này các ngươi thua chắc rồi. Trịnh Thiên Thiên tức run người, phẫn nộ quát, Lâm Vân Long, nếu không có Tức Mặc Gia trợ giúp, ngươi cho rằng nhi tử phế vật kia của ngươi có thể so với bổn tiểu thư sao? Sắc mặt Lâm Vân Long trầm xuống, cười lạnh nói, ít nhất, ta được Tức Mặc Gia trợ giúp, chứ không phải đệ nhất gia tộc Vân Thành Trịnh gia các ngươi. Hừ, Trịnh Thiên Thiên hừ lạnh, Tức Mặc Gia chỉ tạm thời làm trưởng tộc mà thôi, trưởng tộc chân chính là Y Gia. Ngươi cho rằng định bỡ Tức Mặc Gia là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ, chờ Y Gia trở về. Trở về, Lâm Vân Long cười lạnh. Y giá kia, vĩnh viễn không về được. Trịnh Thiên Thiên, ta không nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Trận đấu 3 ngày sau, hy vọng ngươi sẽ không lâm trận lùi bước. Ha ha ha. Lâm Vân Long cười to, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, Trịnh Thiên Thiên siết chặt nắm tay trắng mịn như phấn, lửa giận trong ngực bốc lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, Giao nhân tộc, 3, Thiên Thiên. Trịnh Nhiên nhíu mày, gần đây ngươi đi đâu? Tại sao lại đi cùng nhân loại? Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía nhân loại phía sau Trịnh Thiên Thiên, đáy mắt hiện lên lành ý. Trước nay hắn luôn chán ghét nhân loại, gặp quá nhiều người âm hiểm xảo trá, chỉ không ngờ nhân loại âm hiểm đến mức này, lợi dụng Thiên Thiên đến tiến vào giao nhân tộc. Không thể không nói, Trịnh Nhiên đoán đúng, Mộ Như Nguyệt quả thật vì lợi dụng Trịnh Thiên Thiên nên mới đi theo nàng tới Trịnh gia. Cha, Trịnh Thiên Thiên cắn môi, mấy ngày trước, trong lúc đột phá đỉnh vương giai, ta trúng độc, nàng có thể giải độc cho ta nên ta mới mang nàng về đây. Trúng độc, Trịnh Nhiên vội vàng đứng lên, khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi trúng độc? Trịnh Thiên Thiên nhấp môi, giải thích rõ những lời Mộ Như Nguyệt đã nói. Cha, nàng có thể cứu ta, cho nên. Thiên Thiên, sắc mặt Trịnh Nhiên trầm xuống, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi tự tiện rời khỏi giao nhân tộc. Có điều, không thể dễ dàng tin tưởng nhân loại, ta sẽ tìm một vị danh sư mời hắn chữa trị cho ngươi. Nhưng mà, phải chờ đến khi nào? Trịnh Thiên Thiên cười khổ, 3 ngày nữa sẽ phải thi đấu. Chẳng những ta chưa thể đột phá đỉnh vương giai mà độc cũng chưa giải được. Cha, trận đấu lần này là vì dược điền của Trịnh gia, vì vị trí đệ nhất gia tộc Vân Thành, cho nên ta tuyệt đối không thể thua. Trịnh Nhiên nhíu mày muốn nói gì đó, Trịnh Lâm dẫn 2 người kia đi vào. Hắn quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt thần sắc bình tĩnh, sau đó nói với Trịnh Nhiên, cha, ta tin tưởng ánh mắt muội muội. Những nhân loại này thoạt nhìn không phải người xấu, không bằng cứ tin nàng một lần. Ai đi? Trịnh Nhiên thở dài. Được, nể mặt các ngươi, ta tin nàng một lần. Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói, nhân loại, ta nể mặt nhi tử và nữ nhi mới cho ngươi ở lại. Nếu để ta biết ngươi có mục đích riêng thì đừng trách ta không khách khí. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, nói với Vô Vong, chúng ta đi thôi. Nga. Vô Vong ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Mộ Như Nguyệt. Các ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhiên trầm mặt, nói. Mộ Như Nguyệt khẽ dừng chân, cười lạnh nói. Nếu ngươi hoài nghi chúng ta dụng tâm kín đáo, vậy chúng ta liền rời đi để ngươi khỏi phải nghi thần nghi quỷ. Chẳng quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu trong vòng 3 ngày không giải được độc cho nữ nhi ngươi, trình độ đan dược sư của nàng đời này sẽ không thể tiến bộ được nữa, chỉ có thể dừng lại ở mức này. Dù sao bây giờ nàng đã tiến vào giao nhân tộc, cũng không nhất thiết cần đến Trịnh Thiên Thiên. Sở dĩ đến Trịnh gia, đơn giản chỉ vì một lời hứa hẹn thôi. Nhưng nếu Trịnh gia không chào đón nàng, vậy nàng cũng không cần lưu lại. Khoan đã, Trịnh Lâm hơi sửng sốt, thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng gọi nàng dừng chân. Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, cung kính khom người, nói, cô nương, cha ta đã từng bị một nhân loại lừa gạt cho nên từ đó không bao giờ tin tưởng nhân loại nữa, nhưng hắn không có ác ý gì, không biết cô nương có thể lưu lại cứu muội muội ta hay không, chỉ cần ngươi cứu muội muội ta, các ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, giao nhân tộc 4. Mộ Như Nguyệt đưa lưng về phía mọi người, không quay đầu lại, nói, ta có thể ở lại, đơn giản là vì ta đã đáp ứng sẽ giúp nàng giải độc. Nghe vậy, Trịnh Lâm rốt cuộc thở phào một hơi, tầm mắt đảo qua dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, gương mặt trắng nõn tuấn mỹ hơi ửng đỏ. Hắn chưa từng gặp nhân loại xinh đẹp như vậy, cho nên nàng hẳn không phải là người xấu. Có điều, ta cần một số dược liệu, chờ sau khi các ngươi chuẩn bị xong ta mới có thể luyện đan dược giải độc cho nàng. Nàng chậm rãi mở miệng, ngữ khí đạm mạc. Tuy trong tay nàng hiện tại cũng có giải độc đan hoàng giai, nếu lúc trước trực tiếp đưa cho Trịnh Thiên Thiên, có lẽ nàng không cách nào tiến vào giao nhân tộc, bởi vậy mới không giao giải độc đan cho nàng ấy. Cô nương yên tâm, ta sẽ phái người chuẩn bị. Trịnh Lâm cười khẽ, dịu giọng nói. Ân. Mộ Như Nguyệt gật đầu, ta mệt mỏi. Được, ta sẽ an bài người mang ngươi về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn kêu một nha hoàn qua, dặn dò vài câu, nha hoàn kia nhanh nhẹn dẫn Mộ Như Nguyệt và Vô Vong đi xuống. Trịnh Lâm thất thần nhìn theo bóng dáng nàng, cho đến khi Trịnh Thiên Thiên đến bên cạnh cũng không có phản ứng gì. Ca. Trịnh Thiên Thiên đột nhiên đập vào lưng Trịnh Lâm, cười ha hả nói, ca, không phải ngươi có hứng thú với nàng chứ? Khụ khụ. Trịnh Lâm ho khan 2 tiếng, mặt hồng hồng nói, ngươi đừng nói bậy, không có gì cả, hơn nữa, ngươi không thấy nàng đang mang thai sao? Hiển nhiên nàng đã có trượng phu rồi, ta chỉ thưởng thức nhân loại này thôi, ánh mắt nàng rất đạm mạc, cũng rất sạch sẽ, không tham lam tuyệt tình như những người khác. Trịnh Thiên Thiên bĩu môi, tuy nàng mang thai nhưng không có nghĩa nàng có trượng phu a. Lại nói, tại sao trượng phu nàng không ở bên cạnh nàng? Chờ lát nữa ta hỏi thăm một chút xem rốt cuộc là thế nào. Thiên Thiên, đừng hồ nháo. Trịnh Lâm nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Trịnh Thiên Thiên không nói gì, đáy mắt hiện lên tia trầm tư. Thật lâu sau, khóe môi khẽ cong lên. Huyết Nhi, là ngươi sao? Huyết Nhi, ngươi đi ra cho ta. Trong rừng hoa, Mộ Như Nguyệt bước nhanh về phía một bụi hoa, vẻ mặt nôn nóng. Đúng lúc này, một thanh âm non nớt theo gió nhẹ truyền vào tai nàng. Mẫu thân, ta nhớ ngươi. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, dừng chân lại, ngước mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh phía trước. Tiểu hài tử phấn điêu ngọc chắc như tiên đồng, mềm mại đáng yêu, hàng lông mi dài chớp chớp, tươi cười ngây thơ hồn nhiên. Huyết Nhi, ngươi nói mọi chuyện đều đã được định trước là thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao vô trần phải đi địa ngục? Đây cũng là chuyện được định trước như lời ngươi nói. Mẫu thân, Huyết Nhi cười nói, mẫu thân, ngươi phải trở nên cường đại mới có thể gặp cha. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải trở nên cường đại. Một trận gió nhẹ thổi qua, Mộ Như Nguyệt chợt cảm thấy hoa mắt. Tất cả cảnh sắc xung quanh đều từ từ biến mất. Lúc nàng mở mắt ra thì đã ở trong phòng. Lại là mộng sao? Xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, Giao nhân tộc, 5, chủ nhân. Tiểu Đằng ngóc đầu lên, đôi mắt to nhìn Mộ Như Nguyệt. Vừa rồi chúng ta đi đâu? Mộ Như Nguyệt sửng sốt, hỏi, ngươi cũng đến nơi đó? Tiểu Đằng lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nghi hoặc nói, vừa rồi ta đang ngủ thì bị một cỗ lực lượng kéo đến nơi đó. Nhưng tiểu nữ oa kia thật khủng bố, ta sợ hãi không dám ra. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Tiểu Đằng là thần thú thượng cổ cũng cảm thấy khủng bố. Huyết Nhi rốt cuộc có lai lịch gì? Thôi, không nghĩ nhiều nữa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết, không cần vội vàng nhất thời. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Đằng trên cổ tay, nhàn nhạt nói, Tiểu Đằng, ngươi thật sự không biết gì sao? Tiểu Đằng lắc lắc đầu, ký ức truyền thừa của ta cũng không hoàn chỉnh, chỉ có mấy đoạn ngắn biểu thị ta đã từng đi ma giới, những cái khác đều không rõ lắm. Không nhớ rõ, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ma thú không giống nhân loại. Một số ma thú cường đại thời điểm sinh ra sẽ có ký ức truyền thừa. Huống chi Tiểu Đằng là thần thú thượng cổ, nhưng nó lại không nhớ rõ lắm. Ngay cả nàng cũng không biết rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Trịnh Lâm mỉm cười nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói, cô nương, đã chuẩn bị xong dược liệu, không biết khi nào ngươi có thời gian. Mộ Như Nguyệt nhẹ giọng đáp, hiện tại đi. Tốt. Mời cô nương. Mộ Như Nguyệt đi theo Trịnh Lâm đến trước cửa một căn phòng. Hắn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, đây là nơi tiểu muội luyện chế đan dược. Tất cả dược liệu đã được chuẩn bị tốt, chờ sau khi ngươi luyện chế thành công sẽ có người dẫn ngươi đến đại sảnh gặp chúng ta. Mộ Như Nguyệt gật đầu. Thời điểm nàng luyện chế đan dược quả thật không thích bị người khác quấy rầy. Được, ngươi đi xuống trước, chờ luyện đan xong ta sẽ đến tìm các ngươi. Dứt lời, nàng mở cửa, đi vào phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, trên mặt Trịnh Lâm hiện lên vẻ trầm tư, sau đó xoay người rời đi. Thiên Thiên, nhân loại ngươi mang về có thể tin được không? Giữa đại sảnh, Trịnh Nhiên nhíu chặt mày, nhân loại đều là một đám sinh vật âm hiểm, theo ta thấy. Căn bản không cần cho bọn họ cơ hội. Phụ thân, Trịnh Lâm thấy Trịnh Thiên Thiên bị giáo huấn không dám lên tiếng. Quay đầu nói với Trịnh Nhiên, coi như chúng ta chứa ngựa chết thành ngựa sống. Thử một lần thì có sao? Huống chi, ở Trịnh gia nàng cũng không thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Nhiên mới hòa hoãn xuống. Thôi, lần này nghe huynh muội các ngươi, nhưng mà ta quả thật không xem trọng nhân loại này. Đang nói chuyện, một thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, nhanh như vậy đã xong rồi. Nàng cho rằng, luyện chế đan dược ít nhất cũng mất một canh giờ, nhưng Mộ Như Nguyệt lại luyện chế xong nhanh đến thế. Cô nương, Trịnh Lâm hồi phục tinh thần, nhìn Mộ Như Nguyệt đang bước đến, hỏi, đã luyện chế thành công sao? Hay là thất bại? Hai chữ cuối cùng hắn làm thế nào cũng không nói ra lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, Giao nhân tộc, 6, đan dược đã luyện xong, còn thành công hay không, có thể cho nàng thử một chút. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đưa đan dược cho Trịnh Lâm. Trịnh Lâm cẩn thận đưa đan dược tới trước mặt Trịnh Thiên Thiên, nói, muội muội, ngươi thử xem. Được. Trịnh Thiên Thiên hít sâu một hơi, cầm đan dược ăn vào. Một cỗ dược lưu ấm áp lập tức bao quanh trái tim nàng, tựa như một dòng nước suối chảy đi khắp thân thể nàng. Mọi người đều khẩn trương, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Thiên không chớp mắt. Thế nào? Trịnh Lâm khẩn trương hỏi. Muội muội là toàn bộ hy vọng của Trịnh gia. Hắn tuyệt đối không muốn thấy nàng xảy ra chuyện gì. Phụt! Đột nhiên, Trịnh Thiên Thiên phun ra một ngụm máu đen, Trịnh Nhiên vội vàng đứng bật dậy, vươn tay đỡ nàng. Thiên Thiên, ngươi thế nào? Ta đã nói không thể tin những nhân loại này rồi, người tới, bắt hai bọn họ. Cha! Trịnh Thiên Thiên vội ngắt lời Trịnh Nhiên, đẩy nhẹ tay hắn ra, đi tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, khom lưng thật sâu nói, nhân loại, cảm ơn ngươi, độc trong người ta đã được giải, nếu không có ngươi chỉ sợ ta không thể dễ dàng thanh trừ độc tố như thế. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt Trịnh Nhiên, thu hồi tầm mắt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là hứa hẹn của ta với ngươi. Nhưng mà, ngươi đã cứu ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt, ta còn muốn cướp dược liệu của các ngươi. Lúc nói lời này, Trịnh Thiên Thiên có chút hổ thẹn, hận không thể tìm cái khe mà chui vào. Nhưng người còn xấu hổ hơn chính là Trịnh Nhiên. Hắn nghĩ đến hành vi của mình vừa rồi, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ xấu hổ. Thiên Thiên, thân thể ngươi đã không sao rồi. Nga, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Trịnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Cô nương, ngươi đã giúp nữ nhi ta, không biết ngươi có yêu cầu gì, Trịnh gia sẽ làm hết khả năng thỏa mãn ngươi. Có lẽ vì Mộ Như Nguyệt đã cứu Trịnh Thiên Thiên, ngữ khí Trịnh Nhiên cũng không cao ngạo như lúc đầu. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, ta không cần gì cả. Không cần gì cả, chẳng lẽ ngươi cứu nữ nhi ta mà không cầu hồi báo sao? Cha! Trịnh Thiên Thiên biến sắc, có vẻ không vui nói, ngươi nói lời này giống như nàng cứu ta vì muốn hồi báo vậy. Không phải tất cả nhân loại đều như ngươi tưởng tượng, ta muốn đoạt dược liệu của nàng, nàng chẳng những không hận mà còn giúp ta, cho nên nhân loại này khẳng định là người tốt. Cái này, Trịnh Nhiên xấu hổ nói, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, dù sao ta đã gặp rất nhiều nhân loại, đều âm hiểm xảo trá, muội muội ta đã bị nhân loại bắt đi làm nô lệ, cho nên ta mới chán ghét nhân loại như thế. Mộ Như Nguyệt cũng không tức giận, thần sắc bình tĩnh nói, ta có thể hỏi một chút không, nam nhân vừa nãy là ai? Nghe vậy, người Trịnh ra hai mặt nhìn nhau, Trịnh Thiên Thiên trầm mặc nửa ngày, nói, hắn là người Lâm gia. Trước kia ở Vân Thành, Lâm gia xếp sau Trịnh gia chúng ta. Sau đó không biết Lâm gia nịnh bợ Tức Mặc gia thế nào mới trở nên kiêu ngạo như thế. Tức Mặc gia, không biết Tức Mặc gia kia là. Trong lòng Mộ Như Nguyệt vừa động, đây mới là đề tài nàng cảm thấy hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, Tức Mặc gia 1. Trịnh Thiên Thiên nhẹ nhấp môi, nói, quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia rất tốt. Đúng rồi, ngươi biết Y gia không? Y gia là trưởng tộc giao nhân, các đời trưởng tộc đều là người Y gia, mà đại tiểu thư Tức Mặc Thiên Y là vị hôn thê của Y tư. Nghe nói trước đó không lâu Y gia xảy ra chuyện, hình như toàn bộ người Y gia đều bị diệt. Hơn nữa, trước khi Y gia gặp chuyện, trưởng tộc tự hồ biết sẽ phát sinh chuyện này, cho nên đã phó thác giao nhân tộc cho Tức Mặc gia quản lý. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh. Quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia rất tốt. Nghe vậy, Trịnh Thiên Thiên gật gật đầu. Đại tiểu thư Tức Mặc gia là vị hôn thê của thiếu gia Y gia. Hai người họ còn là thanh mai trúc mã, cho nên Y gia phó thác giao nhân tộc cho Tức Mặc gia cũng là đương nhiên. Có điều cái gì? Trịnh Thiên Thiên lắc đầu, ta cũng không rõ, dù sao, Tức Mặc gia quản lý giao nhân tộc cũng không được lòng người như Y gia. Sở dĩ mọi người tán thành không chỉ vì quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia mà còn vì khi Y gia xảy ra chuyện, gia chủ Tức Mặc gia vì cứu trưởng tộc mà bị trọng thương, nguy hiểm tính mạng, may mắn được một đan dược sư cường đại cứu giúp, chữa trị thương thế trong giao nhân tộc. Tức Mặc gia xem như thế lực trung tâm với Y gia nhất. Nghe vậy, trong đầu Mộ Như Nguyệt vang lên thanh âm trào phúng. Vì cứu gia gia mà bị trọng thương. Lúc trước, toàn bộ Y gia đều rơi vào bẫy dập của hắn. Nhưng gia gia ta thực lực cường đại, vẫn có thể đấu với lão cẩu kia một trận. Lão cẩu kia bị thương lúc chiến đấu với gia gia. Lại nói thành vì cứu gia gia mà bị thương. Ha ha, giao nhân tộc đều nói nhân loại âm hiểm xảo trá, nhưng giao nhân chưa chắc là đơn thuần. Giống như đám cẩu tặc Tức Mặc gia kia. Nghĩ đến đây, trong lòng y tư hừng hực ngọn lửa hận thù, phảng phất như có thể thiêu đốt mọi thứ. Thiên Thiên, Trịnh Nhiên nhíu mày, bất mãn ngắt lời nàng, nếu lời này truyền đến tai Lâm gia, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói lại với tộc trưởng, đến lúc đó, Trịnh gia chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Đúng rồi, Mộ Như Nguyệt nhớ tới điều gì, hỏi, mảnh dược điền mà Lâm gia và Trịnh gia tranh đoạt có liên quan gì với Tức Mặc gia? Này, Trịnh Nhiên chần chờ, cha, nàng đã cứu mạng nữ nhi, hẳn không phải là người xấu, nói cho nàng cũng không sao. Trịnh Thiên Thiên trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, mảnh dược điền kia không phải dược điền bình thường, phía dưới dược điền có một di tích. Thời điểm Tức Mặc gia thừa kế vị trí tộc trưởng đã từng muốn mua dược điền của chúng ta, lại bị chúng ta cự tuyệt. Nói vậy trận tỉ thí lần này cũng vì mảnh dược điền kia, muốn vào di tích kia cần có hai chiếc chìa khóa, một chiếc ở trong tay Trịnh gia chúng ta, còn một chiếc trong tay Lâm gia. Cho nên ta nghĩ đây chính là nguyên nhân Tức Mặc gia trợ giúp Lâm gia. Di tích, Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với di tích này. Nếu đó là thứ Tức Mặc gia muốn có, vậy nàng nhất định sẽ đoạt nó đi. Ta có thể giúp các ngươi lấy được một chiếc chìa khóa khác. Mộ Như Nguyệt cười nói, nhưng ta có một điều kiện, thời điểm tiến vào di tích, ta cũng muốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, Tức Mặc gia 2. Trong lòng Trịnh Thiên Thiên vui vẻ, lại có chút lo lắng. Trình độ luyện đan của ngươi hẳn là rất mạnh, nhưng ngươi không thể đại biểu cho Trịnh gia, còn dựa vào trình độ của ta lại không bằng Lâm Nghiệp của Lâm gia. Ánh mắt nàng tràn ngập sầu lo. Bất luận thế nào cũng không thể để Lâm gia có được chiếc chìa khóa kia. Nếu ta có thể làm ngươi đột phá đỉnh vương giai chỉ trong một thời gian ngắn thì sao? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt mà kiên định. Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Cho dù ta đột phá đỉnh vương giai, độ hóa nguyên vẫn không cao bằng hắn, cho nên trận đấu này, ta không thắng được. Không, Mộ Như Nguyệt cười nói, nếu ta đã nói ra lời này thì chắc chắn sẽ làm ngươi giành chiến thắng. Đương nhiên, đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta, chỉ cần ta giúp ngươi thắng, sẽ để ta tiến vào di tích cùng các ngươi. Được, không đợi Trịnh Thiên Thiên mở miệng, Trịnh Nhiên đã đứng dậy, nói, cô nương, nếu ngươi thật sự có thể giúp nữ nhi chiến thắng, thời điểm tiến vào di tích, ngươi có thể cùng đi. Mộ Như Nguyệt nhìn Trịnh Thiên Thiên, nhàn nhạt nói, còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu. Trong 3 ngày này ta sẽ làm trình độ luyện đan của ngươi tăng lên một bậc. Bây giờ ngươi đi theo ta, trong 3 ngày này ta không muốn bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Trịnh Thiên Thiên hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi, được. 3 ngày, trong 3 ngày này bọn họ đều nhốt mình trong phòng luyện đan, không ra ngoài một bước. Cũng không có ai biết bọn họ ở trong phòng luyện đan làm gì. Sau 3 ngày, cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được Trịnh Thiên Thiên đã có điểm khác trước. Tự tin, đúng vậy, chính là tự tin. Mặc dù thời điểm đối mặt với Lâm Vân Long, thái độ của Trịnh Thiên Thiên rất cường ngạnh nhưng ánh mắt vẫn thiếu sự tự tin. Còn bây giờ, trên người nàng tràn đầy hơi thở tự tin. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết trong 3 ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên quảng trường lớn, Lâm Vân Long đứng giữa đám người, nịnh bợ một nam nhân trung niên, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt kia làm giá trị con người hắn hạ xuống cực thấp. Cô nương, Trịnh Lâm khẽ cau mày, nói nhỏ bên tai Mộ Như Nguyệt, nam nhân kia chính là quản sự của Tức Mặc gia. Tức Mặc Nhất. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tức Mặc Nhất, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, nhưng cũng không nói gì. Tiểu Nguyệt, ở đây thật nhiều người. Vô Vong túm chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, cẩn thận nhìn đám người xung quanh cãi và ầm ĩ. Lúc này, Lâm Vân Long cũng nhìn thấy người Trịnh gia đi tới, cười lạnh nói, các ngươi đến muộn, ta còn nghĩ các ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy. Không ngờ các ngươi thật sự có gan đến đây. Hừ, Trịnh Nhiên hừ lạnh, nói, sao ta lại không dám tới? Lâm Vân Long, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ha ha, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, Lâm Vân Long cười điên cuồng, nhưng hắn còn chưa cười xong, Tức Mặc Nhất bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Nhân loại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Tại sao lại có hai nhân loại xuất hiện ở giao nhân tộc chúng ta? Là ai cho bọn họ tiến vào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, Tức Mặc ra. 3. Mọi người lập tức trở nên kích động, kinh ngạc nhìn về phía hai thân ảnh tuyệt sắc. Nhân loại, hai người kia lại là nhân loại. Tại sao Trịnh gia lại cùng nhân loại thông đồng làm bậy? Đúng là vấy bẩn sự cao quý của bọn họ. Ha ha, Lâm Vân Long cười nhạo báng. Dù ba ngày trước hắn đã gặp Mộ Như Nguyệt và Vô Vong đi cùng Trịnh Thiên Thiên nhưng cũng không để ý lắm. Bây giờ mới cảm nhận được hơi thở nhân loại của hai người. Trịnh Nhiên, Trịnh gia các ngươi thế nhưng làm bạn với nhân loại. Nếu ta nhớ không nhầm, kẻ địch hãm hại Y gia lúc trước cũng là nhân loại. Chẳng lẽ nàng cùng một phe với những người đó? Sắc mặt Trịnh Nhiên xanh mét, nắm đấm run rẩy, trong ngực hừng hực lửa giận tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ. Lâm Vân Long, ngươi ngậm máu phun người. Lâm Vân Long cười lạnh nói, ngậm máu phun người, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Hiện tại có Tức Mặc đại nhân ở đây, hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tức Mặc Nhất. Từ đầu đến cuối, Tức Mặc Nhất đều giữ thái độ cao ngạo, mặt không biểu tình nhìn mấy người trước mắt. Lâm Vân Long nói không sai, lúc trước, Y gia quả thật đã mất mạng trong tay nhân loại. Cũng chỉ có nhân loại âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bọn họ vĩnh viễn không đơn thuần và cao quý như giao nhân chúng ta. Huống chi, đại nhân nhà chúng ta vì bảo hộ Y gia mà bị nhân loại ti bỉ đánh trọng thương. Bọn họ không xứng bước chân vào giao nhân tộc chúng ta. Vu oan giá họa thì thế nào? Dù sao trong suy nghĩ của giao nhân, nhân loại vĩnh viễn là sinh vật âm hiểm bị bọn họ coi thường. Mà đại nhân nhà bọn họ thì trọng tình trọng nghĩa, vì bảo hộ bằng hữu mà bị thương. Mộ Như Nguyệt cảm nhận được trong linh hồn dâng lên lửa giận, vội vàng trấn an tâm tình y tư. Nàng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tức Mặc Nhất, lạnh giọng nói, giao nhân tộc thật sự đơn thuần sao? Nói tới đây, nàng hơi ngừng lại một chút, nếu giao nhân tộc đơn thuần thì sẽ không tranh đoạt danh lợi, như thế có khác gì nhân loại? Huống chi, ta tiến vào giao nhân tộc cũng chỉ vì thưởng thức vẻ đẹp của giao nhân. Đối với giao nhân, trước nay ta đều mang thái độ hiếu kỳ, bây giờ vừa thấy quả nhiên là thế, giao nhân tộc không hổ là chủn. Mộ Như Nguyệt vừa nói lời này xong, bọn họ cũng cảm thấy nhân loại này hình như cũng không đáng ghét lắm. Huống chi, nàng nói không sai, giao nhân tộc cũng có chuyện tranh đoạt danh lợi, dù không đến mức đuổi tận giết tuyệt như nhân loại nhưng cũng không thể nói là đơn thuần, có điều tâm hồn bọn họ đẹp hơn nhân loại mà thôi. Sắc mặt Tức Mặc Nhất trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, nhìn không thấu đang suy nghĩ gì. Tức Mặc đại nhân, lần này Trịnh gia chúng ta đến tham gia tỉ thí chứ không phải để tranh cãi những chuyện khác. Không biết bây giờ trận đấu đã bắt đầu được chưa? Trịnh Nhiên ho khan hai tiếng, cười nhạt nói. Hừ. Tức Mặc Nhất hừ lạnh, phất phất vạt áo bước đến ngồi xuống vị trí của mình, mặt không biểu tình nói. Thời gian đã tới. Trận đấu có thể bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, Tức Mặc ra. 4. Vâng, Tức Mặc đại nhân. Lâm Vân Long nở nụ cười âm hiểm, đắc ý đảo mắt qua đám người Trịnh gia. Bộ dáng gợi đòn kia làm người ta hận không thể nhào lên nện cho hắn một trận. Có điều, cuối cùng vẫn không ai hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Thiên, ngươi có nắm chắc không? Trịnh Nhiên quay đầu nhìn Trịnh Thiên Thiên, sắc mặt lo lắng. Trịnh Thiên Thiên trịnh trọng gật đầu, cha yên tâm đi, ta đại biểu cho toàn bộ Trịnh gia, cho nên dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ không thua bọn họ. Dứt lời, nàng nhấc chân đi lên đài. Trịnh Thiên Thiên, ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Lâm Nghiệp cao ngạo hất cằm, khinh thường nhìn Trịnh Thiên Thiên, tươi cười trào phúng. Bây giờ ta sẽ khiến ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Trịnh Thiên Thiên dừng chân, châm chọc nhìn bộ dáng cao ngạo của Lâm Nghiệp. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ha ha. Nghe vậy, Lâm Nghiệp cười khẽ hai tiếng. Tướng mạo hắn cũng tương đối anh tuấn, lúc này lại làm Trịnh Thiên Thiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Trịnh Thiên Thiên, ngươi thân là nữ tử thì ở nhà giúp chồng dạy con là đủ rồi, cần gì phải tranh chấp với ta? Ngươi cho rằng là như vậy mọi người sẽ tán thành địa vị của ngươi? Ha ha ha, sớm muộn gì cũng có ngày vị trí của Trịnh gia các ngươi bị chúng ta thay thế. Trịnh Thiên Thiên biến sắc, cười lạnh nói, Lâm Nghiệp, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Nếu không thì sao phải dùng những lời dơ bẩn này để tăng thêm dũng khí cho bản thân? Tốt, rất tốt. Lâm Nghiệp xanh mặt nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thất bại thảm hại là thế nào. Dứt lời, Lâm Nghiệp khinh miệt nhìn Trịnh Thiên Thiên, sau đó xoay người đi đến vị trí thi đấu. Tức Mặc đại nhân, có thể bắt đầu trận đấu chưa? Tức Mặc Nhất khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, thời gian thi đấu là một nén nhang, trong vòng một nén nhang các ngươi phải nộp thành quả cho ta, nếu qua một nén nhang mà chưa luyện chế xong đan dược thì xem như thất bại. Mọi người lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm hai người trên đài thi đấu. Các ngươi nói trận đấu này Trịnh Thiên Thiên thắng hay Lâm Nghiệp thắng? Còn phải nói sao, đương nhiên là Lâm Nghiệp thắng, Lâm Nghiệp đã đột phá đỉnh vương giai. Trịnh Thiên Thiên làm sao có thể thắng hắn? Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, ánh mắt đồng tình nhìn Trịnh Thiên Thiên. Phải biết rằng, hiện tại hậu thuẫn của Lâm gia là Tức Mặc gia. Dù nói thế nào, Trịnh gia cũng không phải là đối thủ của Lâm gia được Tức Mặc gia giúp đỡ. Thật tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân như cô nương Trịnh gia. Nghĩ đến đây, mọi người có chút tiếc hận thở dài. Trên đài thi đấu, hai người đều lấy đan đỉnh ra, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bắt đầu luyện chế đan dược. Lâm Nghiệp tươi cười khinh miệt giống như không thèm để Trịnh Thiên Thiên vào mắt, thậm chí chưa từng liếc nhìn nàng, ánh mắt tập trung vào đan đỉnh trước mặt. Ngọn lửa nháy mắt bùng lên, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt mọi người. Trái tim Trịnh Lâm căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên trán Trịnh Thiên Thiên đã đẫm mồ hôi. Từng giọt chảy dọc theo gương mặt tuyệt mỹ. Chẳng bao lâu, bên cạnh truyền ra mùi hương thanh mát. Mọi người lập tức rời mắt về phía Lâm Nghiệp. Nghe thấy âm thanh va chạm từ đan đỉnh của hắn vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, Tức Mặc gia, năm, thành. Mọi người ngẩn ra, không ngờ Trịnh Lâm thành công nhanh như vậy. Hắn vung tay mở nắp đan đỉnh ra. Một viên đan dược bay ra rơi vào tay hắn. Lâm Nghiệp nắm chặt viên đan dược trong tay, cười nói, đây là đan dược đỉnh vương giai, Bổ Đề đan. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Nghiệp. Phải biết rằng, ở giao nhân tộc, đan dược sư còn hiếm có hơn ở nhân loại, cho nên một viên đan dược đỉnh vương giai cũng đủ khiến bọn họ chấn động. Lâm Nghiệp đã luyện chế thành công, không biết Trịnh Thiên Thiên thì sao? Thời gian một nén nhang sắp hết, nếu như vượt qua một nén nhang thì dù nàng có đột phá đến hoàng giai cũng không ích gì. Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian thi đấu cũng từ từ trôi đi, thời khắc nén nhang vừa cháy hết, Trịnh Thiên Thiên rốt cuộc thu tay. Thành công, nàng cũng thành công sao? Không biết Trịnh tiểu thư luyện chế đan dược gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Thiên Thiên. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Trịnh Thiên Thiên mở nắp đan đỉnh ra, giơ tay nắm chặt một viên đan dược. Từ khe hở ngón tay mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ viên đan dược. Đan dược ta luyện chế cũng là Bồ Đề đan đỉnh vương giai. Cái gì? Nghe vậy, mọi người nhất thời không thể tin vào tai mình. Trịnh Thiên Thiên cũng luyện chế đan dược đỉnh vương giai, hơn nữa còn là Bồ Đề đan. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Lâm Nghiệp. Lúc này, sắc mặt Lâm Nghiệp xanh mét lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Thiên. Ngay cả hắn cũng không ngờ Trịnh Thiên Thiên có thể đột phá chỉ trong vòng 3 ngày. Nhưng vậy thì sao chứ?

nam tử cụt tay thương thế nghiêm trọng hơn, theo lý hẳn là khôi phục chậm hơn mới đúng. Không biết nghĩ tới điều gì, tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tức Mặc Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, Di tích Tổ tiên 2. Bị nhiều ánh mắt hoài nghi như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt Tức Mặc Nhất xanh mét, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Mộ Như Nguyệt. Lâm Vân Long đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Thiên, Lâm gia chúng ta thua. Này, làm sao có thể? Hơn nữa còn thua dưới tay Trịnh gia mà hắn khinh thường. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Vân Long tái nhợt. Nam tử cụt tay hồi phục lại tinh thần, trịnh trọng khom lưng với Trịnh Thiên Thiên. Nếu không có ngươi, chỉ sợ ta còn chưa thể khôi phục cuộc sống bình thường. Trịnh Thiên Thiên lắc đầu, mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt. Người ngươi muốn cảm ơn không phải là ta mà là nhân loại này, là nàng hướng dẫn ta đột phá. Tuy nàng không thu ta làm đồ đệ nhưng ta vẫn nên gọi nàng một tiếng sư phụ. Huống chi cũng là nàng cho ngươi cơ hội này. Nghe vậy, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Thần sắc Mộ Như Nguyệt trước sau như một, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Nam tử cụt tay thần sắc phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt. Nói thật, trước nay hắn luôn chán ghét nhân loại, nhưng lúc này lại là một nhân loại cho hắn cuộc sống mới. Loại cảm giác này thật sự rất quái dị. Nhưng giao nhân tộc luôn tri ân báo đáp, huống chi đối phương đã cứu cả đời hắn. Nghĩ vậy, hắn bình ổn tâm tình, chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt. Cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đời này kiếp này, đại ân đại đức của ngươi, ta vĩnh viễn không quên. Ta không cứu ngươi. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, cho ngươi dùng đan dược chẳng qua là để chứng minh đan dược Trịnh Thiên Thiên luyện chế có hiệu quả mạnh hơn thôi chứ không phải cố ý cứu ngươi. Cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Dù lời nàng nói đạm mạc vô tình, lại làm tất cả giao nhân ở đây lau mắt mà nhìn. Nếu Mộ Như Nguyệt thừa nhận ân đức này, có lẽ bọn họ sẽ không tôn sùng nàng. Nhưng nàng lại không làm như vậy mà ăn ngay nói thật. Vì thế, sau khi nghe lời này, mọi người càng có hảo cảm với nàng hơn. Phải biết rằng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào phần ân đức này mà yêu cầu nam tử cụt tay làm việc cho nàng. Nam tử kia vì báo ân nhất định sẽ không từ chối. Chẳng quá, nàng không muốn làm vậy mà thôi. Đáy mắt Trịnh Lâm hiện lên tia tán thưởng. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Nữ tử này cũng phải một nhân loại nông cạn. Trên người nàng có nhiều điểm đáng để bọn họ thưởng thức. Mộ cô nương, Trịnh Nhiên xấu hổ nói. Lúc đầu là ta đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Ta đã từng bị nhân loại lừa gạt cho nên vẫn luôn không muốn tin tưởng những nhân loại khác. Luôn cho rằng ngươi tiếp cận Trịnh gia là có mục đích riêng. Nhưng hiện tại ta không thể không bội phục ngươi. Thì ta trong nhân loại còn có nữ tử làm ơn không cần hồi báo như vậy. Không cầu hồi báo sao? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Nàng đáp ứng chữa trị cho Trịnh Thiên Thiên là để thuận tiện tiến vào giao nhân tộc. Sau đó trợ giúp nàng đột phá chẳng qua cũng là vì di tích thôi. Chuyện không có hồi báo, sao nàng có thể xen vào việc người khác? Thế giới này không phải Trung Hoa, ở đây không có pháp luật, không có cảnh sát hay thẩm phán, chỉ có nắm đấm. Nắm đấm ngươi cứng, mặc kệ ngươi nói cái gì đều đúng. Cho nên ở đại lục, nàng thận trọng từng bước, chưa bao giờ thích xen vào việc người khác, nếu không sẽ có vô số phiền toái đếm không hết. Dù người khác nói nàng lạnh nhạt cũng được, vô tình cũng tốt. Người không vì mình trời chu đất diệt, tại sao nàng phải tận lực vì người không quen biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, Di tích Tổ tiên 3, tỷ thí kết thúc chưa? Mộ Như Nguyệt nhếch môi, quét mắt về phía khuôn mặt xanh mét của Tức Mặc Nhất. Nếu tỷ thí đã kết thúc, vậy có thể tan cuộc hay không? Sắc mặt Tức Mặc Nhất lúc xanh lúc trắng, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt. Nếu có thể, Mộ Như Nguyệt tin nam nhân này nhất định sẽ ra tay với nàng. Nhưng thông qua chuyện y ra, có thể thấy Tức Mặc ra dối trá cỡ nào. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng trước mặt nhiều người như vậy. Hừ, Tức Mặc Nhất hừ lạnh, liếc nhìn Lâm Nghiệp sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng một câu phế vật, nói chúng ta đi. Dứt lời, hắn không hề nhìn người Trịnh gia, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong đám đông truyền ra từng tiếng hoan hô. Người Trịnh gia sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sáng ngời. Trong mắt bọn họ, nữ tử này chính là thần không gì không làm được. Nếu không có nàng, chỉ sợ giờ đây Trịnh gia sẽ bị Lâm gia hung hăng dẫm đạp dưới chân. Cảm ơn ngươi. Trịnh Thiên Thiên cắn môi, đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, tươi cười chân thành tha thiết. Ngươi đã giúp ta quá nhiều, nếu không nhờ ngươi, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Hơn nữa, ta cũng không có quyết đoán đưa ra yêu cầu như vậy với người Tức Mặc gia. Đừng quên chuyện các ngươi đã đáp ứng ta là được. Kỳ thật, đối với người Trịnh gia, Mộ Như Nguyệt vẫn tương đối có hảo cảm. Cho dù lúc đầu Trịnh Thiên Thiên và Trịnh Nhiên từng nói chuyện rất lỗ mãng, nhưng tính cách bọn họ lại rất chân thật, dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình chứ không phải vì cái gọi là mặt mũi mà không cúi đầu được. Lâm Vân Long, dựa theo giao ước của chúng ta, có phải ngươi nên giao một chiếc chìa khóa khác cho ta hay không? Trịnh Nhiên cười cười nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Vân Long, trong lòng thống khoái chưa từng có. Lâm Vân Long hừ lạnh, ném chìa khóa tới trước mặt Trịnh Nhiên, sau đó cắn răng nói, chúng ta trở về. Dứt lời, hắn dẫn theo người Lâm ra rời khỏi quảng trường. Ha ha ha, nhìn hắn rời đi, Trịnh Nhiên rốt cuộc nhịn không được cười phá lên. Lâm Vân Long, tên thủ hạ bại tướng kia, không phải lúc trước luôn nói nữ nhi ta không bằng nhi tử ngươi sao? Hiện tại thế nào? Còn không phải thua trong tay nữ nhi ta? Thanh âm trào phúng giống như cái gai hung hăng đâm vào tim Lâm Vân Long. Hắn cũng không dừng lại mà còn bước nhanh hơn, hận không thể lập tức biến mất trước mặt Trịnh Nhiên. Cũng tốt hơn phải nghe mấy lời cười nhạo kia.